Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Hoàng Tước Hậu, Thanh Mộc Đại Ma, lời ấy rất được lòng ta. Cao Hiểu Tùng tán thưởng địa nhìn cái kia Huyền Tông một chút, lập tức bước nhanh tiến lên. Thiểu chủ, chúng ta nên trước hết giết ai? Một cái vóc người khôi ngô Huyền Tông hỏi. Bắc Vũ Thành tưởng ra đại thiếu gia. Người ngu ngốc một, liền lưu đến mặt sau đi. Chúng ta trước tiên giải quyết tiểu sát thần Hứa Dương. Cao Hiểu Tùng ra lệnh. Lúc này hai tên Huyền Tông tiến lên. Cắt ra một trường, hướng về khoanh chân cố định Hứa Dương đánh giết mà tới. Lớn mật, một cái hắc long kình khí bỗng nhiên đập ra. Chặn lại rồi này hai tên Huyền Tông thế tiến công. Là Ngự Huyền Vũ ra tay rồi. Nàng đem Tưởng Kinh Vĩ đẩy lui. Lập tức đến đây, vì là Hứa Dương đỡ được đòn đánh này, mà Tưởng Kinh Vĩ đã nghe được Cao Hiểu Tùng mưu tính. Trong lòng nhất thời phát lạnh, đương nhiên sẽ không cùng Ngự Huyền Vũ dây dưa xuống. Vội vã chạy trốn, Tưởng huynh, hà tất vội vã đi đây. Cao Hiểu Tùng cười dài một tiếng, bích màu xanh huyền lực ầm ầm bạo phát. Vô số cây màu xanh đại mộc ầm ầm lan ra, đem Tưởng Kinh Vĩ bức về. Từng đám hai tiếng nổ vang, Tưởng Kinh Vĩ bị thanh mộc đập cho liên tục rút lui. Nha, Cao Hiểu Tùng ánh mắt sáng lên, Tưởng huynh mặc trên người chiến giáp cũng không phải phàm vật. Hẳn là thiên giai chiến giáp chứ, Cao mỗ hôm nay thật là có hạnh. Tưởng Kinh Vĩ miễn cưỡng nở nụ cười. Cao huynh, hà tất đuổi tận giết tuyệt, ta có Lưu Phong chiến giáp bảo vệ, người giết không được ta, không bằng tha ta một mạng. Ngày sau cũng tốt gặp lại. Cao Hiểu Tùng cười ha ha. Lưu Phong chiến giáp thật là tốt bảo bối. Có điều, người đến cùng có bao nhiêu huyền lực có thể cung cấp tiêu xài? Cùng Hứa Dương đoàn người ác chiến một lúc lâu. Nói vậy ngươi huyền lực cũng sắp đã tiêu hao hết đi. Tưởng Kinh Vĩ hoàn toàn biến sắc. Thân thể hóa thành ánh sáng màu xanh. Nhanh chóng bỏ chạy. Thanh Mộc Đại Ma. Cao Hiểu Tùng ngón tay bắt ấn quyết. Thì triển ra một chiêu mạnh mẽ huyền thuật. Vô số thanh mộc quay chung quanh một trung tâm ầm ầm ầm lan. Lại như một vị cối xay khổng lồ. Đem Tưởng Kinh Vĩ vây ở giữa trận. Không được địa nghiền ép mà qua. Mỗi nghiền ép một lần. Tưởng Kinh Vĩ huyền lực ngay lập tức tiêu hao một phần. Một bên khác, Hứa Dương vững vàng ngồi vào chỗ của mình. Khoanh chân phục khắc tuyệt phẩm huyền văn. Hắn đã phục khắc đến đạo thứ hai tuyệt phẩm huyền văn. Phục khắc huyết ẩm kiếm bực này thiên giai huyền khí. Muốn thừa thế xông lên. Nếu như bỏ dở nửa chừng. Lần thứ hai phục khắc sẽ khó khăn nhiều lắm. Huyết ẩm kiếm khí linh có lẽ sẽ sản sinh chống cự chi tâm. Sao sao bát hoang. Mình ta vô địch. Chân giao hóa long. Ngự Huyền Vũ đồng thời đối kháng hai tên Huyền Tông. Dĩ nhiên càng đánh càng hăng. Hung hãn sử xuất sao sao bát hoang phá diệt kích sát chiêu. Có điều mới vừa không thể đã lâu. Hai tên Huyền Tông đều là kinh nghiệm phong phú người. Bọn họ nhìn thấu Ngự Huyền Vũ huyền lực tiêu hao rất lớn. Không thể vẫn duy trì như thế cường mãnh thế tiến công. Mau mau công kích cho ta. Không nên để cho Hứa Dương bước ra đi ra. Cao Hiểu Tùng một bên duy trì Thanh Mộc Đại Ma. Tiêu hao Tưởng Kinh Vĩ huyền lực. Một bên phát hiệu lệnh. Tuân lệnh. Còn lại 6 tên Huyền Tông. Dồn dập tiến lên, cùng tham dự đánh giết. Hắc Long hí dài, đại kích bay ngược mà quay về. Ngự Huyền Vũ một chiêu này chân giao hóa long, bị 8 đại Huyền Tông hợp lực phá vỡ. Bản thân nàng thì lại nhận lấy phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại bay ngược về đằng sau. Lấy Ngự Huyền Vũ hiện nay thực lực, đối kháng một tên phổ thông Huyền Tông, còn có thể đạt được bộ phận ưu thế. Đồng thời đối phó hai cái. Cố gắng hết sức. Bây giờ là 8 tên Huyền Tông cùng tiến lên. Nàng chống đỡ địch không được. Cũng là bình thường. Thiểu chủ có lệnh. Trước hết giết Hứa Dương. Một tên Huyền Tông hét lớn. Trong tiếng hít thở. Một to lớn cương khí trưởng ấn tuột tay bay ra. Hướng về xếp bằng trên mặt đất Hứa Dương lăng không chém xuống. Mở cho ta. Ngự Huyền Vũ đứng vững thân hình. Hai tay hoành kích giận phách, đem đạo kia trưởng ấn đánh tan. Nàng khí tức không có điều hòa liền mạnh mẽ ra tay. Bị này cỗ lực phản chấn, lần thứ hai đẩy lùi một bước, ngực mơ hồ làm đau. Huyền mạch e sợ nhận lấy rung động. Ngự huyền vũ đối với tự thân tình huống hiểu rất rõ. Có điều, coi như liều mạng bị thương, ta cũng sẽ không để cho các ngươi tới gần Hứa Dương một bước. Đom đóm ánh sáng, dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Lại có hai cái huyền tông, đồng thời xông về phía trước. Một quyền một trường, đánh về Hứa Dương. Những này huyền tông cũng nhìn ra rồi. Đánh giết Hứa Dương, là công địch tất cứu chỗ. So với trực tiếp đánh giết Ngự Huyền Vũ, càng có kỳ hiệu. Các ngươi bang này người xấu. Thái Ly ôm đàn cổ, 10 ngón đồng loạt vung mạnh, nổ bắn ra một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng âm mũi tên. Hướng về 8 đại huyền tông đánh giết, dĩ nhiên là âm công chi thuật. Đúng là hiếm thấy, một tên huyền tông bị sóng âm mũi tên oanh tạc bên dưới. Liên tiếp lui về phía sau, có điều không có bị thương. Hắn huyền lực tu vi so với Thái Ly chất phác nhiều lắm. Bằng môn tà đạo thôi, cảnh giới không cao, tinh diệu nữa huyền thuật cũng là uổng công. Một người khác huyền tông múa đao chém ra một cái óng. Ánh ánh sáng màu xanh, tầng tầng sóng âm mũi tên nổ nát, kình phong khuấy động, đem Thái Ly bức lui. Huyền Vũ, Thái Ly, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cắn răng, hắn chính đang chạm trổ đạo thứ ba tuyệt phẩm huyền văn. Chỉ thiếu một chút điểm liền hoàn thành. Nếu như huyết ẩm kiếm khí linh, cùng hắc diệu chiến giáp khí linh giống nhau tính cách, vậy thì dễ làm rồi. Lần thất bại này, hoàn toàn có thể đẩy ngã làm lại. Hứa Dương lúc đó vì chạm trổ một đạo tuyệt phẩm huyền văn, đầy đủ bận rộn hắc diệu chiến giáp một ngày một đêm. Thế nhưng lấy huyết ẩm kiếm loại kia thần phục cường giả tính nết, một lần thất bại, ở trong mắt nó đều là biểu hiện của người yếu, không thể tha thứ. Vì lẽ đó Hứa Dương không thể dễ dàng bỏ dở phục khác. A, Cao Hiểu Tùng, ngươi không chết tử tế được. Tưởng Kinh Vĩ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hắn đã nuốt quá nhiều phục huyền đan. Cuối cùng một tia huyền lực cũng bị ép khô. Không có huyền lực chống đỡ. Lưu Phong chiến giáp ầm ầm nổ tung. Ở giữa không trung một lần nữa tổ hợp thành một bộ màu xanh chiến giáp. Nhẹ nhàng trôi nổi. Tưởng Kinh Vĩ đã không có Lưu Phong chiến giáp bảo vệ. Hư cũng không rên một tiếng. Đã bị Thanh Mộc Đại Ma ép thành thịt nát. Ha ha, Lưu Phong chiến giáp là có tên thiên giai chiến giáp. Chiến này thực sự là thu hoạch rất lớn a. Cao Hiểu Tùng đưa tay. Một luồng lực hút lượng tuôn ra. Đem giữa không trung Lưu Phong chiến giáp hút tới trong lòng bàn tay. Trực tiếp dùng huyền lực nhốt lại. Gửi vào nhẫn chứa đồ. Các ngươi 8 cái huyền tông, đối phó 2 cái bé gái, đều kéo lâu như vậy. Cao Hiểu Tùng bất mãn mà tiến lên, đều mau tránh ra cho ta, để ta đưa bọn họ ra đi. Ngự huyền vũ cùng Thái Ly sóng vai đứng Hứa Dương trước mặt. Sắc mặt của hai người đều trắng xám cực kỳ. Ngự huyền vũ càng là không tiện thấm ra một vệt máu. Các nàng đối mặt 8 vị huyền tông. Có thể kiên trì đến giờ phút này đã không dễ. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Phía sau, một ôn hòa thanh âm của vang lên. Khổ cực các ngươi, còn dư lại giao cho ta. Hứa Dương, đại phôi người. Ngự huyền vũ cùng Thái Ly phân biệt kêu một tiếng. Chậm rãi ngã oạt, trong lòng các nàng nhấc theo một hơi thư giãn hạ xuống. Nhất thời cảm giác có chỗ dựa. Hứa Dương xách ngược huyết ẩm kiếm. Tiến lên trước một bước, đem Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly ngăn ở phía sau. Thái Sơ đạo trường, các ngươi rất tốt. Hứa Dương lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đảo qua. Tất cả mọi người lạnh cả tim. Một vệt ánh sáng màu máu né qua. Một cái xương sọ phóng lên trời. Cao Khôn, Cao Hiểu Tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Người này, chính là vừa bắt đầu. Chấn thương Huyền Vũ người chứ. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đây chỉ là cái bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.